Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 36, ngày thứ nhất kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm cây lúa hài tử tại đạo điền trên không làm lấy chạy lật nhảy tĩnh tọa các loại vui đùa ầm ĩ, nhưng không có cây lúa hài tử sẽ nhảy ra đạo điền một bước. Trịnh Chân Mộc nhìn xem đạo điền trầm mặc một chút, còn nói thêm. Bạch Du phần lớn vô hại, giống những này cây lúa hài tử, chỉ là đơn thuần ưa thích tại phía trên ruộng lúa chơi đùa. Bọn chúng xưa nay không trà đạp hạt thóc, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc bọn chúng liền sẽ không công kích ngươi. Cho nên ngươi mới có thể nói gặp quyệt chớ động. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn có chút không hiểu, nếu là đụng tới có hại quái quyệt đâu. Trịnh Chân Mộc trầm giọng nói, đương nhiên không chỉ là dạng này, gặp quyệt chớ động là một cái đại nguyên tắc. Vô luận là gặp được vô hại bạch du hay là có hại bạch du, hắc du, thậm chí cực kỳ cây ếch, ủng bố huyết du. Đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đội tuần tra lên chính là cảnh giới tác dụng, như không tất yếu, chúng ta hay là không nên trêu chọc những này quái quyệt, nếu không có bao nhiêu cái mạng đều không đủ dùng, đội tuần tra là cho phép chúng ta rút đi. Chỉ cần rút đi thời điểm, không cần vứt bỏ đồng đội đơn độc chạy trốn liền sẽ không bị xử phạt, chúng ta càng quan trọng hơn là gánh chịu cảnh giới báo tin tác dụng, mà không phải giết địch. Cho nên ngươi phải học được phán đoán, khi gặp được quái quyệt lúc, đầu tiên muốn làm chính là không nên khinh cử vọng động, sau đó phán đoán quái này quyệt nguy hại, nó sẽ hay không công kích ngươi. Công kích ngươi thời điểm, ngươi là lui lại rút đi cầu viện hay là nếm thử chém giết quái này quyệt. Chu Phàm đem lời này ghi tạc trong lòng, hắn lại hỏi. Như thế nào phán đoán? Vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Nếu là phán đoán sai lầm, cái kia trả ra đại giới rất có thể chính là mình mệnh. Trịnh Chân Mộc cười khổ nói. Phán đoán là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chúng ta có thể dựa vào chỉ có kinh nghiệm của mình. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm sao? Chu Phàm nhíu mày nhăn chán, đối với hiện tại hắn tới nói, phiền toái nhất chính là kinh nghiệm hai chữ, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn cần đại lượng thời gian đi tích lũy. Thế nhưng là đang đi tuần trong công việc, nói không chừng một đoạn thời khắc nguy hiểm sẽ tới, nơi nào sẽ có thời gian cho hắn tích lũy. Kỳ thật không cần quá lo lắng. Chỉ cần ngươi giữ vững tỉnh táo, đối mặt quái quyệt thời điểm, nhớ kỹ gặp quyệt chớ động nguyên tắc, coi chừng ứng đối, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trịnh Chân Mộc trầm giọng nói, đừng nói ngươi, liền xem như ta, thường xuyên cũng sẽ gặp được một chút không cách nào phân biệt quái quyệt, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình đến ứng đối. Nói như vậy, quái quyệt không thử nghiệm trùng kích thôn cùng công kích chúng ta. Chỉ cần cùng chúng nó giữ một khoảng cách chú ý đề phòng liền tốt. Cái này vô giải vấn đề không có đáp án, Chu Phàm liền không có hỏi lại, mà là ngược lại hỏi. Vậy chúng ta như thế nào phán đoán bạch du, hắc du, huyết du các loại quái quyệt khác nhau? Theo bọn chúng trên người nhan sắc sao? Vượt quá Chu Phàm dự kiến chính là Trịnh Chân Mộc lắc đầu nói. Cùng nhan sắc không quan hệ, ngươi đừng nhìn cây lúa hài tử là chùm sáng màu trắng. Liền cho rằng bạch du đều là màu trắng, giống trốn ở trong bóng đen âm quỷ cũng chỉ xem như bạch du một loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời này để Chu Phàm kinh ngạc không thôi. Nếu không phải Trịnh Chân Mộc nói lời này, hắn thật đúng là coi là âm quỷ là cái gọi là hắc du. Trắng, đen, máu ba tầng phân chia, chỉ là quan gia đánh dấu bọn chúng mức độ nguy hiểm, về phần loại nào quái quyệt thuộc về loại nào cấp độ. Trừ phi ngươi nhận ra quái này quyệt, nếu không không cách nào nhìn quái quyệt nhan sắc đoán được. Trịnh Chân Mộc trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, đây cũng là dẫn đến tuần tra vô cùng nguy hiểm một cái nhân tố. Chu Phàm nghe đến đó, hắn lại liếc mắt nhìn bên chân lão huynh, nếu là dạng này, Trịnh Chân Mộc thuyết pháp càng là lộ ra lão cầu chân quý. Trịnh Chân Mộc thuận Chu Phàm ánh mắt rơi vào lão huynh trên thân, hắn cười lạnh nói. Vương lão đầu nhà chó quả thật không tệ. Nhưng ta khuyên ngươi không cần đem tất cả hy vọng ký thác vào một đầu xúc sinh trên thân, nó nếu là mất linh, vậy tương đương đem mệnh của mình cũng dựng đưa. Lão huynh tựa hồ có thể nghe ra Trịnh Chân Mộc đối với nó vụng về đánh giá, nó hướng Trịnh Chân Mộc nhe răng thấp rủa một tiếng. Chu Phàm vội vàng hét lại lão huynh, kỳ thật coi như Trịnh Chân Mộc không nói, hắn cũng sẽ không đem hy vọng toàn đặt ở lão huynh trên thân, lão huynh tại Chu Phàm trong mắt. Càng giống là một đầu đối với nguy hiểm phòng thủ dây cảnh giới. Nhưng sau cùng phòng thủ dây cảnh giới vĩnh viễn là chính mình. Nghỉ ngơi xong, Trịnh Chân Mộc lại dẫn Chu Phàm tại đạo điền bốn bề tuần tra. Một bên cẩn thận chỉ điểm lấy Chu Phàm đang đi tuần bên trong phải chú ý hạng mục công việc. Trịnh Chân Mộc nói đến rất kỹ càng, Chu Phàm chăm chú nghe, để Chu Phàm cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đối với Chu Phàm cái này mới hợp tác, Trịnh Chân Mộc rất là hài lòng. Dù sao tại hắn truyền thụ kinh nghiệm thời điểm, Chu Phàm biểu hiện ra thông minh cẩn thận, đây đều là đang đi tuần bên trong có thể sống sót ưu điểm. Tại Trịnh Chân Mộc xem ra, Chu Phàm thiếu sót duy nhất chính là đội viên cũ phong phú kinh nghiệm, nhưng những này cũng không tính là vấn đề. Có hắn mang theo, chỉ cần Chu Phàm không lỗ mãng, vậy liền không có đại sự. Đến trưa trôi qua rất nhanh, cho đến bất tỉnh đỏ trời chiều ngã về Tây, chiếu vào đạo điền bên trên. Kim Hoàng Đạo Điền cũng thay đổi thành mỹ lệ hồng kim sắc. Một mực du đãng tại Đạo Điền bên trên cây lúa hải từ phát ra quái dị tiếng thét chói tai, hướng về một chỗ hội tụ, hóa thành đại đoàn thuần trắng quang vân vượt qua cạnh ruộng người rơm nhẹ nhàng rời đi Đạo Điền. Chúng ta cũng đến thời gian hạ chỉ, Trịnh Chân Mộc trên mặt lộ ra một tia buông lỏng, Chu Phàm liền theo Trịnh Chân Mộc hướng lúc đến đường đi. Rời đi Đạo Điền không đến trăm bước, Chu Phàm lại quay đầu nhìn thoáng qua. Cây gậy bám lấy mấy chục cụ áo người rơm chính theo gió đêm phiêu diêu, tựa như sống lại tại hướng hắn ngoắc một dạng. Thế nào, Trịnh Chân Mộc dừng bước lại hỏi. Không có gì, Chu Phàm thu hồi trong lòng quái dị cảm giác lắc đầu nói. Chu Phàm không có chú ý tới chính là lão huynh cũng tại quay đầu chăm chú nhìn cụ áo người rơm, gặp Chu Phàm đi xa, mới tranh thủ thời gian nhanh chân đuổi tới. Đi tại trở về mạch quyển bên trong, nhìn thấy mấy tổ đội viên. Bất quá không có người tới gần, mà là duy trì tương đối khoảng cách yên lặng đi tới. Càng đến gần đội tuần tra doanh địa, người cũng càng nhiều, nhưng các đội viên y nguyên duy trì thích hợp khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là tại cái này giá trị cuối cùng thời gian, mọi người đều không có quên trong đội quy củ, mỗi tổ đội viên đều nối đuôi nhau đi vào doanh địa vôi vòng ra trong vòng luân quần. Lục Quỳ đi tới. Nhìn một chút phát hiện người đến đông đủ sau, quát. Bên trên phù, một tiếng bên trên phù, tất cả đội viên đều lấy ra đo quyệt phù, dán tại trên người mình, Chu Phàm cũng không có ngoại lệ. Chu Phàm dán xong đo quyệt phù sau, nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện có bất kỳ dị trạng. Lục Quỳ đi đến Chu Phàm cùng Trịnh Chân Mộc vôi ngoài vòng tròn, hắn chỉ là nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói. Chu Phàm, ngươi mang cầu nhập đội không có vấn đề. Nhưng không nên quên chú ý chó của ngươi. Là, Chu Phàm đem trên người mình đo quyệt phù dán tại lão huynh trên thân. Xác nhận không có vấn đề sau lại đang Lục Quỳ cho phép phía dưới. Đi ra vôi vòng, một ngày công việc tuần tra mới xem như thực sự kết thúc. A Phàm, xấu hổ cười hì hì nhích lại gần. Chu Phàm chỉ là cười cười, hắn nhìn một chút bốn phía, phát hiện Hà Tào cùng Lý Nhị Lư tại cách đó không xa, chính hướng trong thôn mà đi. Chu Phàm không tiếp tục nhìn chăm chú hai người này, mà là cùng xấu hầu một bên hướng trong nhà phương hướng trở về, một bên hỏi. Buổi chiều ngươi bên kia thế nào, cách trương?